Luân hồi đan đế, chương 1314, cướp chó giống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là các ngươi bị thương Linh San. Tạ Tấn thoáng chốc đôi mắt đỏ bừng, tức giận nhìn chằm chằm Kim Ô cổ tông đám người. Không sai, chính là chúng ta làm. Vậy ba đội U Oánh chân nhân lãnh ngạo khinh thường nói. Các ngươi vậy đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách Lăng Vân, hắn ngàn không nên vạn không nên chọc giận Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ đã mệnh lệnh rõ ràng để cho hắn không muốn đang đối với phong bạo của thành ra tay, hắn nhưng làm như không nghe tiếp tục đại khai sát giới. Tạ Linh San, chỉ là chúng ta thay Thái tử Điện Hạ cho Lăng Vân và ngươi Bạch Lộc Tông một cái nho nhỏ cảnh cáo. Lăng Vân, tiếp theo, ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là theo chúng ta đi Ngô Kinh, hướng Thái tử Điện Hạ chịu đòn nhận tội, nếu không Tạ Linh San chết còn chỉ là một bắt đầu. Nghe nói như vậy, Bạch Lộc Tông tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn. Chỉ bất quá Lăng Vân không có mở miệng, bọn họ nhờ vậy mới không có nói chuyện. Lăng Vân không trả lời Kim Ô cổ tông chân nhân nói, hắn sự chú ý đã tập trung ở Tạ Linh San trên mình. Ngay tại lúc này, Tạ Linh San trong miệng truyền ra một tiếng thấp kém rên rỉ. Nghe được cái này thanh âm, Tạ Tấn chợt quay đầu, vui vẻ nói. Linh San, những người khác cũng đều toàn bộ nhìn về phía Tạ Linh San. Tiếp theo Tạ Linh San từ từ mở ra hai tròng mắt. Nàng vậy nguyên bản giống như giấy trắng trên gương mặt tươi cười, vậy dần dần khôi phục màu máu. Phụ thân, nàng xem Tạ Tấn, sau đó ánh mắt liền quét coi bốn phía tựa hồ đang tìm cái gì. Một lát sau, nàng liền thấy Lăng Vân, trên mặt lộ ra nụ cười. Linh San, Tạ Tấn mừng đến chảy nước mắt, quá tốt ngươi, có thể tỉnh lại thật là quá tốt. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, phanh liền đối với Lăng Vân quỳ xuống. Tông chủ, đa tạ ngươi cứu Linh San, nếu như không phải là ngươi, Linh San lần này thật sự là khó thoát tai kiếp. Không cần như vậy, Lăng Vân vội vàng đem hắn đỡ dậy. Linh San hôm nay, là ta Bạch Lộc Tông thành viên nòng cốt, ta thân là tông chủ cứu nàng là bổn phận chuyện. Được thật tốt, quảng cáo, Vu Tề Tu các người cũng đều vô cùng mừng rỡ. Không thể nào, Kim Ô cổ tông đám người chính là trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ khó tin. Bọn họ một khắc trước còn nói ai cũng không cứu được Tạ Linh San, kết quả một khắc sau Tạ Linh San liền tỉnh lại. Như vậy thứ nhất không thể nghi ngờ lộ vẻ được bọn họ nói giống như cười nhạo. Nhưng điều này sao có thể, theo lý thuyết Kim Ô nguyền rủa chỉ có Kim Ô cổ tông thành viên nòng cốt mới có thể hóa giải, hơn nữa quá trình còn khá là phức tạp. Hiện tại cái này Tạ Linh San là chuyện gì xảy ra? Mà Lăng Vân cái này mới có thời gian, xoay người nhìn về phía Kim Ô cổ tông đám người. Cái này Kim Ô nguyền rủa, là ai cho Linh San xuống? Lăng Vân lạnh như băng nói, rất là ta xuống, ngươi đãi như vì sao? Vậy ba đội U Oánh chân nhân khinh thường nói, thật là đáng tiếc, vốn là cho nàng hạ Kim Ô nguyền rủa, liền là muốn cho ngươi nhìn tận mắt nàng chết, không nghĩ tới nàng mệnh còn cứng cỏi lắm, cái này cũng chưa chết. Rất tốt, Lăng Vân gật đầu, nếu ngươi thừa nhận, vậy ta cũng không nói nhảm, ngươi muốn chết như thế nào? Ta muốn chết như thế nào? Ba đội U Oánh chân nhân sững sờ, sau đó liền thốt nhiên giận dữ. Lăng Vân, ngươi mẹ hắn không nên quá cầm mình coi ra gì, lấy là diệt phong bạo cổ thành thì thật có thể là tùy ý là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Kim Ô cổ tông thực lực cũng không phải là phong bạo cổ thành có thể so sánh, huống chi lần này chúng ta đại biểu chính là Thái tử Điện Hạ, ngươi như dám phản kháng, đó chính là tạo phản, hiểu không? Lăng Vân, không trưởng lão nói không sai, phong bạo cổ thành ở 10 đại đứng đầu thế lực bên trong, hoàn toàn là tồn tại lót đáy. Lục Vũ vậy mở miệng nói, chúng ta Kim Ô cổ tông cũng không cùng, chúng ta có chí cao vô thượng Kim Ô huyết mạch, cho dù giống nhau tu vi, chúng ta sức chiến đấu cũng có thể nghiền ép phong bạo cổ thành võ giả. Chúng ta lần này dám trực tiếp tiến vào ngươi Bạch Lộc Tông, há lại sẽ không có sức, ngươi ngày hôm nay không có lựa chọn, chỉ có đàng hoàng phối hợp chúng ta. Nếu không không chỉ có chính ngươi, người Bạch Lộc Tông cũng sẽ bị ngươi liên lụy xui xẻo. Cái khác Kim Ô cổ tông người, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng là tràn đầy hài hước. Lăng Vân tiêu diệt phong bạo cổ thành, điều này cũng làm cho dọa một cái khác thế lực võ giả. Đầu tiên, Lăng Vân bị tiêu diệt phong bạo cổ thành chỉ là đại la thượng giới phong bạo cổ thành. Phong bạo cổ thành cường giả chân chính, đều ở đây thiên vẫn cổ giới. Thứ nhì, Lục Vũ không có nói láo. Kim Ô cổ tông thực lực thật liền xa ở phong bạo cổ thành bên trên. Đổi lại bọn họ ẩn tông người hạ xuống đại la thượng giới cũng có thể tùy tiện tiêu diệt một thế lực. Chỉ bất quá bọn họ sẽ không làm như vậy, bởi vì bọn họ phải cố kỵ những thế lực này sau lưng thiên vẫn cổ giới thế lực tuyệt sẽ không giống Lăng Vân như vậy điên cuồng. Có thể tưởng tượng được lần này coi như bọn họ không hợp nhau Lăng Vân, sau này Lăng Vân vậy không chạy thoát phong bạo cổ thành ẩn tông trả thù. Được rồi, bổn trưởng lão hiện tại tâm tình có chút khó chịu. Ba đổi u oánh chân nhân không trưởng lão đôi mắt lạnh lùng, ngón tay chỉ hướng Lăng Vân. Hiện tại, ngươi lập tức quỳ xuống cho ta trước cho ta dập đầu bồi tội, lắng xuống ta lửa giận. Nếu không ta lửa giận một bùng nổ, các ngươi Bạch Lộc Tông không chịu nổi. Mạc Cao, các ngươi Kim Ô Cổ Tông có phải hay không quá cản rỡ, quá không đem ta Thái Khang Vương Phủ để trong mắt. Tiêu Ninh ánh mắt run lên, nàng ngay tại Bạch Lộc Tông, kết quả Mạc Cao kiêu căng còn như thế phách lối, đơn giản là quá đáng. Mạc Cao nhưng cũng không sợ hãi, cười lạnh nói. Mạc Cao gặp qua Trường Ninh công chúa, bất quá công chúa điện hạ, ngày hôm nay chúng ta tới, là phụng thái tử mệnh lệnh làm, các ngươi Thái Khang Vương Phủ chẳng lẽ muốn cãi lại thái tử mệnh lệnh. Tiêu Ninh sắc mặt nhất thời âm trầm, chuyện này, thật vẫn là hết sức là khó giải quyết. Sự việc liên quan đến thái tử mệnh lệnh Thái Khang Vương Phủ như tùy ý nhúng tay, thật rất dễ dàng đưa tới càng vấn đề lớn. Lăng Vân, ta nói qua Kim Ô Cổ Tông không phải ngươi có thể đối kháng, ngươi vẫn là thức thời nhấn xuống quỳ, không muốn liên lụy những người khác. Lục Vũ lắc đầu nói, các vị đại nhân, mọi việc dĩ hòa vi quý, quảng cáo, Tạ Tấn mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Không trưởng lão ta Tạ gia và Kim Ô Cổ Tông, vẫn luôn có lui tới làm ăn, mà ở ta xem ra, Bạch Lộc Tông cùng Kim Ô Cổ Tông cũng không nhiều lắm cừu hận. Cho nên, xin Kim Ô Cổ Tông nương tay cho, không nên cùng chúng ta tông chủ so đo. Ở hắn xem ra chuyện này là bởi vì Tạ Linh San lên. Nếu như không phải là cứu Tạ Linh San, Lăng Vân cũng sẽ không trở về Kim Ô Cổ Tông đám người cho dù muốn bắt Lăng Vân vậy không như vậy dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lăng Vân lại hướng Tạ Linh San có ân cứu mạng, hắn biết rõ mình ít một chút phân lượng cũng không khỏi không ra mặt. Tạ gia, ha ha, và ta Kim Ô Cổ Tông làm ăn gia tộc nhỏ, không có mấy ngàn cũng có mấy trăm, người mẹ hắn cũng không xem mình cân lượng, vậy phân tới đây cầu tha thứ. Mà Cao tức miệng mắng to. Cái này Tạ Tấn chính là một cái ngọc hư võ giả cũng dám chạy tới hướng hắn cầu tha thứ. Hắn thật cảm giác được mình bị xúc phạm đến. Không trưởng lão ta nguyện ý dâng ra Tạ gia hết thảy tài sản, chỉ cầu không trưởng lão có thể nương tay cho một lần. Tạ Tấn cắn răng nói. Cốt, Mạc Cao đôi mắt hàm sát một cái tát ra. Bóp, Tạ Tấn trực tiếp bị Mạc Cao tát bay, gương mặt một phiến sưng đỏ. Phụ thân, Tạ Linh San bi phẫn không dứt, một màn này, vậy chọc giận Lăng Vân. Hắn thật là đánh giá thấp Kim Ô Cổ Tông những người này phách lối. Những người này xem ra là thật không có cầm hắn để trong mắt, lấy là đến nơi này có thể. Bút hứng thú các www.bigtv.co, lấy không chút kiêng kỵ, cướp chó giống như vậy cũng dám ở ta trước mặt chít chít kỳ oai nghiêng. Không trưởng lão cười nhạt, con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.